tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2083, âm dương nguyên đế vẫn lạc 2, góc truyện audio.com, người thừa kế, Tần Quân mặt không thay đổi trả lời, tay phải lại nắm chặt. Âm dương nguyên đế nghe xong, lộ ra vẻ tiếc nuối. Chúng ta thấy thẹn với ngài, nhưng ta không hối hận, nếu như còn có cơ hội ta cũng sẽ không từ thủ đoạn truy đuổi mạnh nhất, thậm chí siêu việt ngài. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có nổi giận, sợ hãi, lạnh lùng như lúc trước. Thần linh đối với sinh tử, nghĩ rất thoáng. Phụ thần, ngài đứng ở đỉnh cao nhất, không cô độc sao? Hỏi xong câu nói này, hắn liền nhắm mắt chờ chết. Tần Quân nhìn xuống hắn nói, nguyên nhân chính là cô độc mới có các ngươi. Âm dương nguyên đế run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Hoác, hồn phách của âm dương nguyên đế bỗng nhiên như ánh nến phiêu tán, hóa thành vô số tinh điểm chui vào trong cơ thể Tần Quân. Thần linh cứ như vậy vẫn lạc, là từ Hồng Mông Đại Đế đến nay, vị Hồng Mông thần linh thứ hai vẫn lạc. Các thần ma hai mặt nhìn nhau, Tần Quân sáng tạo ra Hồng Mông thần linh, như vậy Tần Quân lại có thân phận gì? Tất cả thủy nguyên khí của âm dương nguyên đế đều bị Tần Quân hấp thu, khiến cho tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Oanh một tiếng, hắn cường thế đột phá đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Phóng tầm mắt nhìn Hồng Mông, hư không vô tận, chỉ có Tần Quân có thể hấp thu thủy nguyên khí trong cơ thể những sinh linh khác, nhất là Hồng Mông thần linh, thủy nguyên khí của bọn hắn vốn là Tần Quân quán thâu cho bọn hắn. Âm dương thần lực quấn quanh người, trợ giúp hắn đột phá chí thượng thủy nguyên chủ. Cùng lúc đó, chư thần ở thủy nguyên giới chấn động. Âm dương nguyên đế chết, sắc mặt của Cửu Cực Càn Đế trắng bệch, mặt lộ vẻ không thể tin được. Tuy những Hồng Mông thần linh bọn hắn nội đấu, nhưng chưa bao giờ thật muốn một vị thần linh nào đó chết, cho dù là Thái Dịch Hỗn Độn cũng chưa từng chu sát qua thần linh. Bởi vì từ khi bọn hắn xuất thế liền ở cùng nhau, có ngàn vạn thân tình. Cảm nhận được âm dương nguyên đế vẫn lạc, trong đầu bọn hắn không khỏi trống rỗng, cho dù là Thái Dịch Hỗn Độn cũng không nhịn được nhắm mắt. Thái Tố Thiên Quân thở dài nói, phụ thần không có thay đổi, thần linh sớm nhất có thể sáng tạo bọn hắn, cũng có thể bị diệt bọn hắn. Ở trong thời gian Tần Quân biến mất, bọn hắn đều thay đổi bành trướng, chệch hướng bản tâm, đây chính là nhân quả. Tần Quân sáng tạo bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn được tạo hóa vô thượng, bọn hắn không chân quý, không gánh chịu trách nhiệm của mình, gieo xuống ác nhân, lấy được quả chính là lửa giận của Tần Quân, chúng sinh báo ứng. Không phải trẫm không cho ngươi cơ hội, là ngươi không cho chúng sinh cơ hội. Tần Quân lẩm bẩm, thân ở trong âm dương thần lực tẩy lễ. Tuy tu vi tăng vọt nhưng tâm tình của hắn lại ngã vào trong thâm uyên. Dù sao hắn cùng âm dương nguyên đế chung đụng vô số năm, từ thủy nguyên kỳ đến hồng mông kỳ, từ khi đối phương vừa xuất thế, đến thành tựu hồng mông thần linh. Hắn không khỏi mê mang, hắn sáng tạo nguyên sơ thất thần đến cùng là đúng hay sai? Hồng mông đại đế khai ích hồng mông vẫn lạc, thần linh còn lại ỷ vào quyền lực cùng địa vị, làm sằng làm bậy, không nhìn tính mệnh của chúng sinh. Cái này hoàn toàn khác biệt ý nghĩ lúc đầu của hắn. Lúc trước hắn sáng tạo nguyên sơ thất thần, chỉ là muốn để bọn hắn làm bạn bên mình, bây giờ diễn biến thành tình hình như vậy. Góc truyện audio.com, là lỗi của hắn, hay là hồng mông thần linh sai? Trẫm có thể trưởng khống hết thảy, nhưng không trưởng khống được nhân tâm. Tần Quân có chút hiểu được tu vi đang đột phá, muốn xâm nhập chí thượng thủy nguyên chủ cảnh. Oanh một tiếng, Tôn Ngộ Không lượn lờ lấy liệt diễm cuồn cuộn như sao hỏa từ trong lỗ đen rơi xuống, phá tan âm vụ ra một cái hang lớn. Cách chương.